Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26, tông môn nhiệm vụ. Huyết dịch màu vàng này, hẳn là thần cấp trở lên a. Dương Trần hưng phấn dị thường, vội vàng điều khiển trong đan điền nguyên khí đoàn, đi tới gần giọt kia huyết dịch màu vàng. Có thể huyết dịch màu vàng khí tức quá mức cường đại. Nguyên khí đoàn vừa mới tới gần, liền tiêu tán trống không. Ta cũng không tin. Dương Trần quyết tâm, vận chuyển, diễn thiên quyết, hấp thu trạch viện nguyên khí. Khôi phục tu vi đằng sau, liền khống chế nguyên khí đoàn phóng tới huyết dịch màu vàng. Như vậy mấy lần về sau, hắn trong trạch viện tích xúc nguyên khí, tiêu hao sạch sẽ, hắn không cam tâm. Lấy ra linh thạch hạ phẩm khôi phục tu vi, một lần, 10 lần, 100 lần, Dương Trần giống như ma đồng dạng, không ngủ không nghỉ 7 ngày 7 đêm, rốt cục tại thứ 133 lần về sau. Từ giọt kia huyết dịch màu vàng bên trong, lấy ra không đến 1 phần vạn, dung nhập vào máu của mình ở trong, oanh, một cỗ như là sấm nổ đồng dạng tiếng vang. Lập tức từ hắn thể nội truyền ra, toàn thân hắn tử quang vờn quanh, huyết mạch chi lực nồng đậm dị thường, toàn thân huyết dịch vào lúc này tựa như là sôi trào đồng dạng, phi tốc dung hợp cái kia một tia huyết dịch màu vàng. Thời gian dần trôi qua, Dương Trần phát giác, chung quanh tử quang vậy mà hướng về màu xanh chuyển biến, một cỗ cường đại trước nay chưa từng có cảm giác tràn ngập trong lòng. Trận này thuế biến kéo dài nửa canh giờ mới ngưng xuống, còn chưa đủ. Dương Trần muốn tiếp tục tu luyện, lại cảm giác đầu váng mắt hoa, đành phải nghỉ ngơi trước. Cái này một giấc hắn ngủ 1 ngày 1 đêm, tỉnh lại chuyện thứ nhất chính là dùng nguyên khí đoàn đi thôn phệ huyết dịch màu vàng. Có trước đó kinh nghiệm, lần này hắn trải qua 80 lần nếm thử, rốt cục thành công 1 lần, lại trải qua 3 ngày trời tu luyện, hắn tại lần thứ 3 dung hợp kim sắc huyết mạch đằng sau, toàn thân quang mang triệt để biến thành màu xanh, đây chính là thần cấp huyết mạch. Dương Trần song quyền nắm chặt, cho dù là không có tu luyện ngự thần quyết, nhưng vẫn là cảm giác cường đại trước nay chưa từng có, nhục thân phảng phất có sức mạnh vô cùng vô tận. Nghỉ ngơi 1 ngày, tinh thần sung mãn, hắn chính thức bắt đầu tu luyện ngự thần quyết. Huyết mạch chi lực trong cơ thể tại trải qua ngự thần quyết chuyển hóa về sau, bị huyết nhục gân cốt đều hấp thu. Nghĩ nghĩ lại, toàn thân hắn xương cốt từ mã não đồng dạng trạng thái chuyển hóa thành màu xanh. Không đến nửa canh giờ, Dương Trần liền thở hồng hộc, sắc mặt trắng bệch. Cho dù là thần cấp huyết mạch, nhưng vẫn là không thể một mực tu luyện, cần thời gian điều dưỡng. Dương Trần vì rút ngắn thời gian, cắn răng một cái, đem luyện chế huyền nguyên đan dược liệu xuất ra, đơn giản xử lý liền hấp thu luyện hóa. Đảo mắt, 1 tháng thời gian lặng yên mà qua. Trong 1 tháng này, trải qua Dương Trần không ngừng cố gắng, ngự thần quyết rốt cục đạt tới tiểu thành, nội thị phía dưới huyết nhục gân cốt, thanh mang lập lòe, khí tức cường đại, nhục thân thực lực có thể so với ngưng huyết ngũ trọng. Có thể cái kia thức thứ nhất thần thông, trích tinh thủ, lại chậm chạp không có luyện thành. Để Dương Trần không gì sánh được thịt đau chính là, tất cả tam phẩm linh dược, tất cả đều tiêu hao sạch sẽ. Thế nhưng chỉ có thể cắn răng chịu đựng, nếu không 1 năm đều không thể tu luyện tới cảnh giới tiểu thành. Đây là hắn không ngừng dung hợp huyết dịch màu vàng, làm hiện nay huyết mạch so trước đó nồng nặc rất nhiều duyên cớ. Về phần những cái kia luyện hóa về sau linh dược cặn bã, Dương Trần cũng không có lãng phí, hóa thành phân bón, vẩy vào trạch viện linh điền bên trong. Trải qua xa xỉ như vậy vun trồng phương thức, những vân lam mộc kia xu hướng tăng có thể nói hung mãnh dị thường, vượt qua thường ngày mấy lần tốc độ. tu vi hiện tại của hắn, trải qua hơn 500 khối linh thạch không ngừng hấp thu, cũng tăng lên tới ngưng huyết cảnh ngũ trọng, trong đan điền nguyên khí đoàn bành trướng mấy lần trở lên. Mặc dù tiêu hao kinh người, nhưng thu hoạch tương đối khá. Trong lúc đó, Hầu Vân Lai tới lặng lẽ qua một lần, nói cho Dương Trần, Triệu Nhược Yên đã đột phá đến ngưng huyết bát trọng, trở thành ngoại môn nhân vật phong vân, nhận vô số người truy phủng, thậm chí đệ tử nội môn đều có không ít vì đó hâm mộ. Mà những người này đều không ngoại lệ, tất cả đều xem Dương Trần là cái đinh trong mắt, cái này khiến người sau cũng có chút đau đầu. Tạm thời không cách nào luyện thành Trích Tinh Thủ, vậy không bằng đi hoàn thành tông môn nhiệm vụ, kiếm lấy điểm cống hiến. Dù sao hiện tại xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch. Dương Trần cười khổ một cái, thân hình lóe lên, ra trạch viện. Dương Trần ánh mắt hiếu kỳ nhìn về phía bên cạnh một tòa trạch viện. Đó là ngoại môn thiên kiêu Trương Vân Sơn phủ đệ. Trong một tháng này, tòa phủ đệ kia một mực đóng chặt, tựa hồ là ở vào trong bế quan. Bên trong truyền ra ba động nguyên khí, tương đương nồng đậm, chỉ sợ là góp nhặt thật lâu, dự định đột phá tu vi đi. Dương Trần thu hồi ánh mắt, vừa muốn tiếp tục đi tới, đột nhiên cảm giác diễn thiên quyết không bị khống chế tự hành vận chuyển lại. Một cỗ bàng bạc nguyên khí lập tức từ Trương Vân Sơn phủ đệ xông ra, dung nhập trong cơ thể của hắn. Tu vi trong chốc lát đạt tới ngũ trọng đỉnh phong. Dương Trần giật nảy mình, hắn không nghĩ tới diễn thiên quyết thế mà bá đạo như vậy. Cách trạch viện trận pháp thế mà cũng có thể đem trong đó nguyên khí hút ra. Không chờ hắn kịp phản ứng, gầm lên giận dữ đột nhiên từ trạch viện bên trong truyền ra. Là ai? Thanh âm kia dị thường phẫn nộ cùng thê lương, để cho người ta nghe chỉ cảm thấy rùng mình. Dương Trần không dám thất lễ, thừa dịp chung quanh đệ tử không có chú ý, một cái lắc mình, trốn đến xa xa, lại không rời đi. Sau một khắc, một bóng người, tóc tai bù xù vọt ra, rõ ràng là ngoại môn thiên kiêu Trương Vân Sơn. Chung quanh lúc đầu đang đi đường đệ tử, tất cả đều quay đầu, kinh ngạc nhìn qua một màn này. Trương Vân Sơn là thế nào? Là ai to gan như vậy? Trêu chọc hắn rồi. Nhìn đem Trương Vân Sơn tức giận, đoán chừng sắp điên mất rồi. Chung quanh đệ tử hai mặt nhìn nhau, không rõ ràng cho lắm, mà Dương Trần cũng giả bộ như một mặt vô tội. Nhìn chung quanh, sau một lúc lâu, Trương Vân Sơn phát ra một tiếng không cam lòng gầm thét, hung hăng đem bên đường một tảng đá lớn đánh nát, mới hận hận trở lại trạch viện. Dương Trần nhìn hoảng sợ run rẩy, thầm nghĩ Trương Vân Sơn chỉ sợ đã ngưng huyết cửu trọng, thực lực sâu không lường được. May mắn chính mình phản ứng rất nhanh, nếu không hôm nay liền phiền toái. Ngay sau đó, hắn vội vàng rời đi, đi vào nhiệm vụ điện. Nhiệm vụ điện ở vào sơn phong phía nam, khoảng cách tông môn khá gần, người đến người đi, mười phần bận rộn. Dương Trần đến cũng không gây nên quá nhiều chú ý, hắn ngóng nhìn 10 tòa cao trăm trượng bia đá, ánh mắt lộ ra vẻ chấn động. Bia đá kia phía trên có vô số đầu nhiệm vụ, từ độ khó thấp đến độ khó cao, đầy đủ mọi thứ, đơn giản có quét dọn tông môn, truyền lại tin tức. Những nhiệm vụ này điểm cống hiến tương đối ít, bình thường cũng sẽ không vượt qua 10 cái. Độ khó cao có treo giải thưởng đạo tặc, diệt sát gia tộc loại nhỏ. Những nhiệm vụ này điểm cống hiến đồng dạng tại 10 đến 100 ở giữa. Dương Trần âm thầm kinh hãi, những cái kia độ khó cao nhiệm vụ, thấp nhất thực lực yêu cầu là tụ nguyên cảnh, săn giết yêu thú, cái này nhìn cũng không tệ lắm. Điểm cống hiến cũng coi như tương đối có thể nhìn. Dương Trần hai mắt tỏa sáng, nhưng khi nhìn thấy nhiệm vụ yêu cầu về sau, không khỏi khẽ nhíu mày. Vậy mà cần ngưng huyết cảnh thất trọng trở lên đệ tử dẫn đội. mới có thể tiếp nhận. Sư đệ thế nhưng là Dương Trần. Đúng lúc này, một cái uyển chuyển thanh âm đột nhiên từ Dương Trần bên cạnh vang lên. Hắn vội vàng quay đầu, chính trông thấy một vị khuôn mặt hiền lành thanh niên mỉm cười nhìn mình. Thanh niên kia một bộ áo trắng, khuôn mặt tuấn lãng, ôn tồn lễ độ, khí chất thư sinh nồng đậm, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.